Luân hồi đan đế, chương 2086, Dương công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyền lâu, một tên quần áo tinh xảo thị nữ đứng ở một gian rộng rãi xa hoa cửa phòng trong. A Ngọc, trong trẻo lạnh lùng êm tai thanh âm truyền tới. Hội trưởng, thị nữ A Ngọc lên tinh thần, mua nhỏ bể bước nhanh chóng đi vào căn hộ. Rất nhanh, nàng liền thấy một tên cô gái tuyệt sắc. Cô gái này người mặc phi màu đỏ váy đầm dài, đen nhánh tóc đen dày đặc như nước rủ xuống. Nàng trang sức đơn giản, mặt mũi cũng không thêm tu trang, nhưng bộc phát hiển lộ ra ông trời của nàng tư lệ sắc, làm người ta vừa gặp liền thầm kinh hãi, phát ra không thể tả than thở. Cô gái này chính là Thiên Tuyền Thương hội hội trưởng Mạnh Vũ. Hôm nay có thể có nhân viên cầm ra gia thơ giới thiệu tới tìm ta. Chấm, Mạnh Vũ nói, trước chút ngày giờ, gia gia Mạnh Thăng đưa tin nói với nàng, sẽ có nhân vật trọng yếu đến tìm nàng hỏi thăm có liên quan Bạch Lộc Tông và Dương gia chuyện. Dựa theo thời gian suy tính, nàng phán đoán người nọ hẳn ngày hôm nay liền có thể đến Ngân Nguyệt Thành. Cái này, nô tỳ cũng không nghe nói qua. A Ngọc trả lời, không đạo lý à? Mạnh Vũ chân mày nhíu lên, người đi cầm Lâm Quang gọi tới. Ừ, A Ngọc cung kính lui ra ngoài. 2 phút sau đó, Lâm Quang sẽ đến Mạnh Vũ trước người. Mạnh Vũ liền đem trước khi vấn đề hỏi lần nữa. Tay cầm tộc trưởng đại nhân thơ giới thiệu, thuộc hạ cũng không gặp phải người này. Lâm Quang theo bản năng trả lời. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng dưng sững sốt. Lâm Quang, ta không hy vọng có người đối với ta giấu giếm. Mạnh Vũ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, chút nào không hiện ác liệt, lại để cho người cảm nhận được áp lực thật lớn. Lâm Quang không dám giấu giếm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trả lời, ngày hôm nay ở lầu một phòng khách, xảy ra một tràng náo nhiệt, tựa hồ là có người đến tìm hội trưởng ngài. Người này tên gì? Quảng cáo, Mạnh Vũ nói. Lăng Vân, Lâm Quang nói. Mạnh Vũ không khỏi thất kinh. Người đâu? Cái này, Lâm Quang dòng nước lạnh như thác, lắp ba lắp bắp, nói, Mạnh Vũ thanh âm lạnh lùng, Lâm Quang không dám giấu giếm, lúc này liền đem trước đây ở bên trong đại sảnh chuyện phát sinh đối Mạnh Vũ nói lần. Sau khi nghe xong, Mạnh Vũ diễn cảm đã băng như hàn xương, hiện tại nàng đã có thể xác định, Lâm Quang nói, Lăng Vân, chính là Mạnh Thăng để cho nàng chiêu đãi khách quý. Đây chính là liền Mạnh Thăng cũng phải coi trọng nhân vật. Hôm nay ngược lại tốt, nhân vật như vậy lại bị Thiên Tuyền lâu hộ vệ buồn nôn đến, đem vậy hai cái trong mắt không người hộ vệ đuổi ra khỏi Thiên Tuyền lâu. Mạnh Vũ lạnh giọng nói, đợi một chút, trước không muốn đuổi bọn họ, đem bọn họ bắt lại, chờ ta tìm được Lăng tiên sinh, người cùng bọn họ hai cái cùng đi hướng Lăng tiên sinh chịu đòn nhận tội. Lâm Quang mặt mũi bá phát trắng, đụng quỳ xuống đất, chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn không biết, Lăng Vân cũng không lừa gạt hắn, đối phương là thật biết Mạnh Thăng, là Mạnh Thăng giới thiệu đối phương đến tìm Mạnh Vũ. Lần này, hắn đá ở trên thiết bản, tiểu thư, đây là, Hàn trưởng lão vậy vội vã chạy tới, hắn đã nghe đến Mạnh Vũ tìm Lâm Quang chuyện, bén nhạy ý thức được sự việc khác thường. Liền vội bận bịu tới xem là chuyện gì xảy ra. Mạnh Vũ than thở một tiếng, cũng đem sự việc đối Hàn trưởng lão nói lần. Hàn trưởng lão sắc mặt đột biến, sau đó cười khổ nói, chuyện này ta cũng từng có sai, khá tốt thẩm cô nương tựa hồ biết Lăng tiên sinh. Đổi thành trước kia, Mạnh Vũ nhất định phải trấn an Hàn trưởng lão một phen. Dẫu sao Hàn trưởng lão địa vị bất phàm, lại cùng nàng quan hệ rất gần gũi. Nhưng ngày hôm nay chuyện này thật rất nghiêm trọng. Nàng chỉ là khẽ thở dài một cái. Tiếp theo, nàng nhìn về phía A Ngọc. A Ngọc, có thể biết Lăng tiên sinh như ngày nay ở đâu? Hội trưởng chờ chút, ta nghe hạ. A Ngọc nói, nàng hiệu suất rất cao. Không tới 3 phút, nàng sẽ tới tìm Mạnh Vũ phục mệnh. Hội trưởng, ta đã hỏi thăm. Lăng tiên sinh cùng thẩm phó hội trưởng đi tham gia Nguyệt Lan Tửu lâu tiệc rượu. Ta nhớ, Tiệc rượu này là Lý Lạc Hoa cử hành. Mạnh Vũ nói, Lý Lạc Hoa là Ngân Nguyệt Thành thành chủ chi tử. Ở nơi này Ngân Nguyệt Thành bên trong, không thể nghi ngờ là cao cấp con em quyền quý. Chàng này tiếc, Lý Lạc Hoa vậy mời nàng. Bất quá lựa chọn coi thường. Ừ, A Ngọc nói. A Ngọc, ngươi là được đi làm chuẩn bị. Chúng ta đi Nguyệt Lan Tửu Lâu. Mạnh Vũ nói. Tại chỗ những người khác chợt cả kinh. Xem ra cái này Lăng Vân thân phận. So bọn họ nghĩ còn muốn tôn quý. Mạnh Vũ là Trần Quốc trẻ tuổi một đời. Sớm nhất cầm quyền con em quyền quý một trong. Lấy Lý Lạc Hoa thân phận. Ở nơi này Ngân Nguyệt Thành tuyệt đối là hàng đầu tôn quý. Đối phương mời Mạnh Vũ. Mạnh Vũ nhưng trực tiếp coi thường. Liên thiệp mời cũng ném vào trong giỏ rác. Đây càng có thể nhìn ra Mạnh Vũ địa vị. Nhưng mà, có thể coi thường Lý Lạc Hoa Mạnh Vũ. Hôm nay lại muốn chủ động đi gặp Lăng Vân. Đắc tội qua Lăng Vân Lâm Quang. Bộc phát sắc mặt như cho tàn. Nguyệt Lan Tửu Lâu tầng chót phòng khách. Thẩm Chân sắc mặt lạnh như băng. Dương Tranh dám uống cái này lan lưỡi rượu. Cùng với những người khác uống vậy không có sao. Những thứ này nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cái này lan lưỡi rượu đích thực không thành vấn đề. Lan lưỡi trong rượu lan lưỡi cỏ. Chỉ là thức tỉnh tia máu cổ thuốc dẫn. Lan lưỡi thân cỏ thân không có bất kỳ độc tính. Những người khác không có bên trong tia máu cổ. Ăn lan lưỡi cỏ chỉ chỗ tốt hơn không có chỗ xấu. Có thể nàng không cùng. Nàng trúng tia máu cổ. Cứ việc tia máu cổ đã bị Lăng Vân đuổi. Nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là sẽ lưu lại một ít tia máu cổ lực lượng. Quảng cáo, cái này lan lưỡi rượu. Đối nàng chưa chắc cũng sẽ không có tác dụng phụ. Hơn nữa, coi như không có tác dụng phụ. Nàng cũng không muốn uống Dương Tranh mang tới rượu. Dương Tranh người này để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Dĩ nhiên, nàng sẽ không trực tiếp và Dương Tranh xé rách mặt. Dẫu sao Dương Tranh quyền thế bất phàm. Cho dù là nàng, cũng không dám đắc tội Dương Tranh. Thẩm Chân chỉ có thể nhịn tức giận nói. Dương công tử, ta mới vừa rồi đã uống rất nhiều rượu. Uống nữa chỉ sợ cũng muốn say. Mong rằng Dương công tử có thể cho phép ta nguyện lấy trà thay rượu. Kính Dương công tử một ly. Làm sao? Kính người khác liền uống rượu. Đến ta liền lấy trà thay rượu. Thẩm hội trưởng đây là xem thường ta. Chấm. Dương Tranh cười nhạt, dứt lời. Hắn một hơi đem rượu trong ly uống xong. Sau đó nói. Thẩm hội trưởng, ta rượu trong ly đã uống xong. Người tự xem làm. Hắn cái này nói rõ là không cho Thẩm Chân cự tuyệt chỗ trống. Ngày hôm nay hắn tới. Chính là muốn để cho Thẩm Chân uống lan lưỡi rượu. Thẩm Chân nếu là không uống. Vậy hắn há chẳng phải là đi không? Hắn tự nhiên không thể nào thả qua Thẩm Chân. Dương công tử, ta thật đã không khỏi tửu lực. Thẩm Chân nói. Thẩm Chân, vốn định cho ngươi lưu chút mặt mũi. Ngươi nhưng muốn ép ta đem sự việc nói càng thẳng trắng chút. Dương Tranh nóng bỏng nhìn chằm chằm Thẩm Chân. Ngày hôm nay coi như ngươi say vậy không quan hệ. Nguyệt Lan Tửu Lâu vốn là ta Dương gia sản nghiệp. Tầng chót nhất nguyên tầng tửu lầu đều là thuộc về ta. Ngươi nếu như uống say, vừa vặn có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy, bốn phía rất nhiều người đàn ông cũng mập mờ cười lên. Dương Tranh lời này thật là lại thẳng trắng bất quá. Là cái người đàn ông cũng rõ ràng Dương Tranh ý Thẩm hội trưởng. Bảy thiếu đã sắp xếp xong xuôi một ít. Ngươi còn lo lắng cái gì? Ở nơi này Ngân Nguyệt Thành. Có mấy người có thể bị bảy thiếu như vậy coi trọng? Thẩm hội trưởng ngươi có thể không cấp bảy thiếu mặt mũi. Ha ha, đổi lại là ta. Đừng nói một ly rượu. 10 ly rượu 100 ly rượu cũng uống. Cái khác quyền quý rối rít nói. Bọn họ không những không có là Thẩm Chân giải vây, ngược lại cũng đang giúp Dương Tranh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.